Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 238, hạnh phúc chấn 10, lấy người chơi thân thể tố chất. Như vậy phân công hợp tác phá hủy khung ảnh lồng kính kỳ thật là một kiện thực chuyện dễ dàng. Rốt cuộc người chơi thân thể tố chất ở nơi đó bãi đâu? Lộng xong Lâm Dữu nghe đến mấy cái này người còn muốn đi xuống lầu ăn cơm trong lòng không cấm có. Chút bội phục, người nói này đều đã chết bao nhiêu người. Những người này còn có thể đi ăn cơm mơ siêu Lâm Dữu là bởi vì chính mình tay mới kỳ gặp được những cái đó sự tình, từ trước đến nay đều là không muốn ở phó bản bên trong ăn cơm mơ siêu lần này nhìn thấy bọn họ chuẩn. Bị đi ăn cơm, cũng không dám nói cái gì. Chỉ tính toán chính mình tránh ra, nhưng Lâm Dữu lại bị cao nhân ngăn cản. Ngày đầu tiên đi vào khách sạn thời điểm, cao nhân ở cái này khách sạn nhà ăn liền không có nhìn thấy Lâm Dữu. Mặt sau vẫn luôn ở bên nhau, phát hiện Lâm Dữu căn bản là không có muốn đi nhà ăn ý tưởng. Phàm là ăn một chút gì đều là vận dụng không gian cách đồ ăn. Này đã có thể không được à, Lâm Dữu đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngẫm lại kế tiếp bước đi, sau đó đã bị không chút khách khí quấy rầy. Cao nhân kéo lại Lâm Dữu, đem nàng đưa tới một bên, xem ở Lâm Dữu cái này đại lão giúp hắn phân thượng. Cao nhân khó được mở miệng khuyên bảo Lâm Dữu, ngươi đây là tính toán một bên ngốc đi. Tuy rằng cao nhân nói thực chính xác, nhưng là như cũ là có chỗ nào không lớn thích hợp à. Lâm Dữu gật gật đầu. Đúng vậy, nàng từ trước đến nay không thế nào nguyện ý ăn phó bản đồ ăn. Ai, ngươi cho rằng chúng ta liền vui ăn phó bản đồ ăn. Cao nhân một câu làm Lâm Dữu không rõ nguyên do. Đồ ăn căn bản là không quan trọng, ngẫm lại phía trước trẻ con canh phó bản. Cao nhân dạ dày cũng có chút nhi phiếm toan, nhưng này cũng không phải mấu chốt nhất sự tình. Hắn nhìn Lâm Dữu hai mắt. Thở dài, người biết trồng hoa quốc có dạng văn hóa trọng yếu phi thường sao? Truyền thống văn hóa, không, là bàn ăn văn hóa, tửu lầu nhà ăn là tốt nhất hỏi thăm tình báo tin tức địa phương a. Điểm này sự tình Lâm Dữu cư nhiên không biết, cao nhân quả thực không dám tưởng tượng Lâm Dữu là như thế nào sống lại. Thiếu như vậy cái đạt được tình báo hảo nơi đi. Ở yêu cầu tình báo phó bản Lâm Dữu đến ở vào nhiều hoàn cảnh xấu địa vị a. Lâm Dữu nghe xong cao nhân nói, phát hiện cư nhiên ngoài ý muốn có đạo lý. Đúng vậy, đừng trợn mắt cái kia phó bản, nàng thật đúng là ở ăn cái gì thời điểm gặp một cái có chút quan trọng NPC. Ân, kia, thử xem, Lâm Dữu tự nhận là cái giỏi về tiếp thu người khác hảo ý người. Lâm Dữu thành thành thật thật đi theo cao nhân tiến vào nhà ăn. Nhà ăn không ai, đúng vậy, một người đều không có. Các người chơi từng người đi phòng bếp nấu đồ vật tới ăn. Cao nhân một phách chán. Không xong, hắn quên mất khách sạn nguyên trụ dân đều bị Lâm Dữu cùng hắn trói gô trong miệng tắc rẻ lau ném ở. Mỗi gian phòng cho khách, đối tượng Lâm Dữu cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt. Cao nhân cứng họng, Lâm Dữu hiển nhiên nhớ lại chuyện này. Xem cao nhân như vậy xấu hổ, Lâm Dữu cũng không nói thêm gì. Bất quá cao nhân đề nghị nhưng thật ra cho nàng một loại tân ý nghĩ. Lúc này đây hai người cũng không có đi phòng bếp nấu cơm. Như cũ là từ không gian cách lấy ra đồ ăn tới ăn. Nhưng bốn phía đều là người chơi. Nhìn thấy Lâm Dữu bọn họ loại này hành vi. Các người chơi cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lâm Dữu cùng cao nhân là trực tiếp ăn cơm. Tiết kiệm nấu cơm cái này bước đi, bởi vậy hai người ở mọi người còn ở ăn cơm thời điểm. Cũng đã kết thúc dùng cơm, nhưng lại không có đi. Lâm Dữu muốn thử xem cao nhân nói, bởi vậy nàng quan sát kỹ lưỡng ở đây người chơi. Hiện tại mới qua đi một ngày nửa, người chơi cũng đã tử thương quá nửa. Này không thể nghi ngờ là cái phi thường không tốt tin tức. Bởi vậy tuy rằng trước mặt này đó người chơi là thâm niên người chơi. Nhưng là cũng không tránh được mặt mang khuôn mặt u sầu. Liên tính ở tràn đầy người chơi nhà ăn, cũng có vẻ phi thường khẩn thích. Xem xong một vòng, các người chơi cũng ăn không sai biệt lắm. đang định lục tục rời đi nhà ăn, mà ngày hôm qua cái kia chế tạo nổ mạnh nam nhân lại hướng Lâm Dữ bên này đi tới. Lâm Dữ lại đề cao âm lượng mở miệng, ngày hôm qua cái kia Tiếu Dung như thế nào không có tới. Tiếu Dung chính là ngày hôm qua cái kia hoa hoa mặt. Lâm Dữ là nhìn một vòng, lại hồi tưởng một thời gian lúc này mới xác định cái kia hoa hoa mặt xác thật là không ở. Tiếu Dung ở khách sạn chuyện này, cái kia chế tạo nổ mạnh nam nhân Hạ Húc Phong là không biết. Bởi vậy hắn theo bản năng đi xem người chơi khác. Người chơi khác nghe được Lâm Dữ nói sắc mặt cũng không được tốt. Bọn họ cẩn thận hồi tưởng một lần, phát hiện thật đúng là không có nhìn đến nữ nhân kia. Từng người trong lòng đều có không tốt suy đoán, Lâm Dữ vẫn là làm người tâm phúc đi nàng phòng nhìn xem đi, lúc này đây cũng không phải Lâm Dữ. Khai môn, mở khóa là một cái người chơi chuẩn bị kỹ năng, rất nhiều người chơi đều sẽ ở mở cửa phía trước. Bọn họ cũng gõ gõ môn, nhưng hiển nhiên không có gì thanh âm siêu ta vào được Lâm Dữ những lời này cũng không có. Được đến đáp lại, đây là đoán trước bên trong sự tình, lần này tử vong so lần trước muốn huyết tinh nhiều, phỏng chừng là thần phụ hoàn toàn bị chọc giận nguyên nhân đi. Nữ nhân này thi thể đều đã vỡ thành từng khối, nàng máu lây dính bốn phía sở hữu vách tường, trừ bỏ trần nhà. Trần nhà là tuyết trắng một mảnh, sạch sẽ, không dính bụi trần, bích họa một cái người chơi mở miệng, nhưng là hiện tại mọi người đều đã minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Nói chuyện đi, nếu muốn tồn tại, trao đổi tình báo như thế nào? Lúc này, bị thần phụ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Hạ Húc Phong chạy nhanh mở miệng. Người chơi ban đầu là trầm mặc, nương một người tiếp một người đồng ý cái này thỉnh cầu. Mà ở thần đường phế tích, nhậm thần phụ lại như thế nào hèn mọn khẩn cầu, hắn thần minh cũng sẽ không lại đáp lại hắn, bởi vì hắn thần minh, đứng ở cách đó không xa Tề An nhàn nhạt cười, sẽ không trở lại, ở ngày hôm qua, lão tứ bị Tề An bắt đi sao, lão tứ tự nhận là chính mình không có gì chọc tới Tề An. Như vậy Tề An liền không nên cùng chính mình không qua được. Bởi vậy có chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi, hôm nay ngươi ở chỗ này coi như làm không có nhìn đến quá ta, hắn nhập cư trái phép tới cái này. Phó bản là không đúng, nhưng là Tề An chẳng lẽ liền không có sai sao? Phải biết rằng Tề An chính là càng thêm quá phận a. Cái này phó bản là lão tứ, cũng không phải là hắn Tề An, hắn đây là vượt cấp nhập cư trái phép phó bản. Nhưng thực đáng tiếc, Tề An nhập cư trái phép là bị hệ thống cam chịu sự tình. Rốt cuộc, có chút thời điểm, hệ thống càng thêm thiên vị thân là thần minh Tề An cùng lão đại. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm Tề An càng cường đâu. Lời nói rất khó nghe, nhưng nói rất đúng, lão tư cũng minh bạch đạo lý này. Tới rồi cuối cùng, liền tính bẩm báo hệ thống chạy đi đâu. Nói không chừng cũng là hắn có hại, huống chi, hắn cái dạng này thật sự là không thể lại trêu chọc bất luận cái gì một cái địch nhân. Ta muốn làm cái gì? Ân, giao ra ngươi chìa khóa như thế nào? Tề An rất muốn làm Lâm Dữ chạy nhanh đem hắn chìa khóa khâu hảo. Sau đó chuẩn bị thông quan hắn phó bản, nhưng bất đắc dĩ lấy một nhân loại chi khô, phải đi đến nào một bước yêu cầu tiêu phí thời gian quá dài. Tề An chờ rất là không kiên nhẫn, chìa khóa mảnh nhỏ, nói thật, này ngoạn ý lão tứ còn không có phát tán đi ra ngoài đâu. Hắn gần nhất đều đang đào vong, hệ thống nhiệm vụ hắn căn bản không có là mơ siêu đúng vậy. Hắn gần nhất ở bị bắt bỏ bê công việc, người nên sẽ không, còn không có mở ra người phó bản đi, hiện tại tới rồi thời gian này điểm. Liên tính là lão đại phó bản chìa khóa mảnh nhỏ cũng bị người được đến linh tinh một hai khối. Bất quá, nhưng thật ra xác thật không có nghe nói qua lão tư phó bản chìa khóa mảnh nhỏ tin tức a. Bị nói chúng rồi, vô lực phản kích, lão tư trầm mặc làm Tề An cười càng thêm vui vẻ. Hắn bắt tay đáp ở lão tư trên người, lão tư thật vất vả chuyển hóa còn không có hoàn toàn động lại lực lượng đã bị Tề An hấp thu đi. Chết là sẽ không chết, nhưng là này thực lực sao? Tề An cũng sẽ không ghét bỏ chính hắn, thực lực càng cường đại hơn một chút à. Tề An, ngươi, lão tứ tức khắc cảm giác được chính mình thân thể chột dạ. Thực mau lại biến trở về một cái cầu. Hắn như vậy tính kế tính tới tính lui cuối cùng lại là không được cái gì. Này như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Tề An, người như vậy, đừng lải nhải, Tề An ở năm đại phó bổn boss bên trong thuộc về cuồng. Chiến sĩ phân loại, trừ bỏ lão đại đối ai đều như vậy ở ngoài. Mặt khác boss ai đều khinh thường hắn, bởi vì bọn họ cảm thấy Tề An cũng liền mệnh hảo. Là cái trời sinh thần minh, bằng không lấy Tề An đầu óc, ai đều có thể hố chết hắn. Lão nhị là đem cái này ý tưởng đặt ở trong lòng không nói ra tới. Nhưng thật ra lão ngũ cùng lão tứ, lão ngũ là cậy hắn góc tường, tỉ như Hoàng Kim Long phó bản cái kia cắt khắc phất đến. Mà lão tứ, còn lại là giải rác lời đồn đãi lúc nào cũng ở ý đồ đào hắn góc tường. Hắn a, xem khó chịu này hai cái đệ đệ thật lâu, thực lực cường đại rồi, xác thật không cần âm mưu quỷ kế. Nhưng không đại biểu hắn sẽ không a, ăn chút đau khổ mới có thể thành thục. Này hai cái tiện nghi đệ đệ, Tề An hắn sẽ dạy một dạy bọn họ đạo lý này hảo. Duỗi tay bắt lấy lão tứ đầu tóc, đem lão tứ đầu lăng không nhắc tới. Sau đó nháy mắt rời đi cái này phó bản. Phó bản ở ngoài, Tề An phía trước liên hệ lão ngũ thình lình ở nơi nào. Lão ngũ cũng không nghĩ tới Tề An cư nhiên như thế hảo tâm. Lão tư không thấy hắn vẫn luôn cảm thấy thực sợ hãi. Hắn đối lão tư làm những cái đó sự tình. Vạn nhất lão tư khôi phục thực lực, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không hảo quá. Bởi vậy, quyết không thể làm lão tư khôi phục thực lực. Đường Tề An thông chi hắn có lão tư rơi xuống lúc sau. Tuy rằng nghi hoặc Tề An vì cái gì giúp hắn, nhưng lão ngũ vẫn là mã bất đình để liền tới đây. Bất đắc dĩ hắn chỉ là ác ma, ở không có triệu hoán thời điểm, hắn là không thể đột phá thế giới vách tường tiến vào không thuộc về hắn phó bản chung đi. Cho nên lão tứ chỉ có thể ở thế giới này bên ngoài chờ. Quả nhiên Tề An không có làm hắn thất vọng, cư nhiên còn ở thật đem lão tứ xách ra tới. Tề An một phen đem lão tứ đầu người ném ở lão ngũ trong lòng ngực. Lão ngũ chạy nhanh ôm lão tứ, ai u. Ta hảo ca ca, nhưng tính tìm được ngươi, lão ngũ đôi tay nâng lên lão tứ đầu. Tầm mắt cùng lão tư phẫn hận ánh mắt đối thượng, thấy thế nào đến ta có phải hay không thật cao hứng, lão tư phải bị nôn đã chết. Hắn không thể tin được lão tam cư nhiên sẽ giúp lão ngũ. Đều là huynh đệ, dựa vào cái gì ngươi cùng hắn hảo không cùng ta hảo. Tề An nhìn bọn họ huynh đệ tương phùng. Cảm động nước mắt đều phải rơi xuống. Sau đó hắn thông chi hệ thống. Hệ thống cho hắn theo dõi thiết bị chụp đến lão tứ làm không được giả. Dù sao cũng là hệ thống cố ý làm tới phòng bị Tề An đồ vật. Tề An làm không được tay chân. Mà hiện tại hệ thống đang xem đến lão tứ lão ngũ này anh em tốt một màn. Ở hơn nữa kia đoạn theo dõi thiết bị video. Lão tư lão ngũ hợp mưu đảo loạn phó bản trật tự cái này cách nói thế nào? Ân, người hỏi vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Làm ơn, ác ma làm việc còn cần lý do sao? Tề An thuần lương cười. Ác ma chính là ác ma nha. Làm chuyện xấu là bọn họ thiên phú kỹ năng không phải sao? Nhìn sự tình quả nhiên như chính mình suy nghĩ giống nhau. Hệ thống đem lão tư cùng lão ngũ mang đi. Lão tư sẽ bị vẫn luôn câu nệ ở chính hắn phó bản bên trong. Mà lão ngũ sao, hệ thống phía trước cho cơ hội còn không biết quý trọng. Như vậy cũng đừng quý trọng, thích tụ chúng nháo sự đúng không? Vậy nháo a, sở hữu nhàn tản phó bản ra cái gì bác lão ngũ đều cần thiết muốn đi sửa chữa. Chỉ cần nhàn rỗi liền đi uy long, lão ngũ không phải cùng Hoàng Kim Long nó nhi tử quan hệ hảo sao? Như vậy cũng coi như là có dưỡng long kinh nghiệm, phế vật lợi dụng đi, tác giả có lời muốn nói, lão ngũ, ta không phục lão tứ, ta không phục hệ thống, nghẹn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra.